Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623, chương 1625, Vô tận Thâm Uyên treo giải thưởng. Tại Thâm Uyên chi môn triệt để tan rã trước đó, Lý Trường Sinh sử dụng Thâm Uyên chi môn đặc thù tính, vận dụng không gian chi lực cùng yêu tinh thế giới thành lập liên hệ. Đến lúc đó liền có thể cưỡng ép đem chỗ này Thâm Uyên vị diện truyền tống đến yêu tinh thế giới. Thâm Uyên chi môn cấp tốc hòa tan, hóa thành một đống lớn Thâm Uyên ý thức, bị quang ám chi môn thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút quang ám chi môn, dù là thôn phệ cả một cái vị diện ma khí, Thâm Uyên ý thức cũng liền miễn cưỡng chiếm cứ quang ám chi môn 1/3 dung lượng. Cái này cũng thì đại biểu cho có thể một hơi luyện hóa 3 cái sơ nhập tiểu thiên thế giới Thâm Uyên vị diện, cũng hoặc là một chỗ gần như tấn thăng tiểu thiên thế giới. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Tổ Long phóng thích không gian năng lượng, cùng yêu tinh thế giới thành lập một đầu to lớn không gian thông đạo. Giữa hai bên liên hệ bị triệt để quán thông. Sử dụng cùng yêu tinh thế giới quyền hạn, Lý Trường Sinh điều động yêu tinh thế giới đại lượng năng lượng. Đặc biệt không gian năng lượng là nhất. Nếu như lấy Lý Trường Sinh cùng Tổ Long lực lượng, muốn chuyển rời Thâm Uyên vị diện, vẫn như cũ là lực có thua. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, vô số không gian năng lượng thì bọc lại Thâm Uyên vị diện. Đột nhiên, không gian phá toái, Thâm Uyên vị diện bắt đầu không gian Nazi. Vị diện bên ngoài quang cảnh cấp tốc biến đến tỏa ra ánh sáng lung linh, hướng về yêu tinh thế giới tiến hành không gian xuyên toa. Giờ khắc này, vô tận Thâm Uyên bên trong tầng cao nhất đám ác ma đều nhận lấy Thâm Uyên ý thức ảnh hưởng. Cho dù là tại bớt địa ngục chiến đấu, ác ma quân chủ cũng tại hàng ngũ đó. Toàn bộ biết Thâm Uyên vị diện bị đánh cắp sự tình. Cái này đối với mấy cái này đỉnh cấp đám ác ma tới nói cũng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Cho tới bây giờ đều là vô tận Thâm Uyên chiếm lĩnh cũng dung hợp vị diện. Vẫn là lần đầu nghe được Thâm Uyên vị diện bị người đánh cắp. Ngoại trừ tản bộ tin tức bên ngoài, Thâm Uyên ý thức đồng dạng lấy ra thưởng lớn. Chỉ muốn giết chết Lý Trường Sinh, liền có thể thu hoạch được Thâm Uyên ý thức khen thưởng. Nhìn đến Thâm Uyên ý thức khen thưởng, dù là đối với ác ma quân chủ tới nói, vẫn như cũ nhịn không được dụ hoặc. Bởi vì lần này treo giải thưởng có thể cho bọn họ thu hoạch càng nhiều Thâm Uyên quyền hạn, cùng tiến một bước hoàn thiện huyết mạch, liền xem như đối với địch ma cao can, mà tổ chờ tối đỉnh cấp Thâm Uyên quân chủ tới nói, cũng là không nhỏ dụ hoặc. Vô tận Thâm Uyên tại sao lại cho lớn như vậy khen thưởng? Tự nhiên là bởi vì nó cảm nhận được hoảng sợ. Đáng tiếc, nếu như là bình thường đại thiên thế giới, đánh chết Lý Trường Sinh cũng không nguyện ý làm chuyện loại này. Nhưng vô tận Thâm Uyên không giống nhau. Tuy nhiên nó tổng diện tích có thể nói là rất nhiều đại thiên thế giới lớn nhất. Nhưng lực lượng của nó nghiêm trọng phân tán. Căn bản là không có cách giống yêu tinh thế giới thiên đạo như thế tập trung lực lượng. Mà phân tán lực lượng lại không làm gì được quang ám chi môn. Thì cùng bánh bao nhân thịt đánh chó giống như. Bởi vậy chỉ có thể dụ hoặc ác ma quân chủ đánh giết Lý Trường Sinh. Đợi đến một số ác ma quân chủ xuất động thời điểm, Lý Trường Sinh đã mang theo Thâm Uyên vị diện tiến nhập yêu tinh thế giới. Bởi vì chỗ này Thâm Uyên vị diện đã mất đi Thâm Uyên ý thức, những thứ này ác ma quân chủ căn bản không thể chuyển rời. Đồng thời thì liền chuẩn xác tọa độ đều không có, lại như thế nào đuổi được. Tại tấn thăng trung thiên thế giới về sau, yêu tinh thế giới diện tích thì lớn rất nhiều. Trong đó tự nhiên bao hàm hải dương diện tích. Sau đó, Lý Trường Sinh liền đem chỗ này Thâm Uyên vị diện chuyển qua vô tận hải dương bên trong. Cùng trước kia khác biệt, Thâm Uyên vị diện cũng không có vén lên gợn sóng quá lớn. Này chủ yếu nhờ vào thế giới thể lượng biến lớn quan hệ. Cũng là bởi vì này, lần này được lợi cũng không có nhiều người. Nhưng công đức tổng lượng lại cũng không so trước kia kém. Ngược lại còn nhiều hơn trên mấy thành. Nguyên nhân không gì khác, yêu tinh thế giới chịu đủ vô tận Thâm Uyên bức hại. Đối với vô tận Thâm Uyên tự nhiên thống hận. tương đương với gia tăng khen thưởng cường độ. Lần này, phân người ít, hết thảy cũng liền Lý Trường Sinh cùng 362 vị tinh quân. Trong đó, Lý Trường Sinh là người tổ chức, đồng thời quang ám chi môn chiếm cứ cống hiến cực lớn. Cùng còn lại đủ loại, trực tiếp chiếm cứ 9,5 công đức. Không chỉ có như thế, quyền hạn của hắn lần nữa thu được nhất định tăng lên. Cùng thiên đạo tiến một bước kéo ra chênh lệch, thừa dịp huyết chiến còn chưa kết thúc. Lý Trường Sinh tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng, đương nhiên sẽ không buông tha vô tận thâm uyên trống rỗng cơ hội. Đại lượng ác ma quân chủ tiến nhập bớt địa ngục, cùng ma quỷ, nhân loại, tinh linh, cự long các tộc tạo thành liên quân huyết chiến. Coi như những thứ này ác ma quân chủ muốn thoát ly, trong thời gian ngắn cũng rất khó làm đến. Lui một bước tới nói, thì coi như chúng nó trở về vô tận thâm uyên, cũng chưa chắc liên quân thì sẽ bỏ qua bọn họ. Ngược lại rất có thể sẽ đem chiến trường đặt ở vô tận thâm uyên bên trong. Thiếu đi nhóm này ác ma quân chủ, lại thêm ác ma hỗn loạn đậu bỉ thuộc tính, Lý Trường Sinh liền có thể bảo hộ chính mình an toàn. Trước đó, Lý Trường Sinh sử dụng yêu tinh thế giới quyền hạn, tỉ mỉ quét nhìn một lần dung nhập yêu tinh thế giới thâm uyên vị diện. Đợi xác định cùng bình thường tiểu thiên thế giới một dạng về sau, Lý Trường Sinh cuối cùng thả rộng lòng. Điều này đại biểu lấy kế hoạch hữu hiệu, không có nỗi lo về sau. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lần nữa đi vào một cái tiểu hình thâm uyên chi môn. Đi vào cái kế tiếp đã bị hắn dự định thâm uyên vị diện bên trong. Cùng lên một cái thâm uyên vị diện một dạng. Chỗ này thâm uyên vị diện diện tích đồng dạng thuộc về sơ nhập tiểu thiên thế giới phạm trù. Khác biệt chính là, lần này Lý Trường Sinh không định đưa nó dung nhập yêu tinh thế giới, mà chính là dung nhập bí cảnh. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Sinh mục tiêu cũng là trong thời gian ngắn để bí cảnh đạt được tăng thêm một bước. Nhanh chóng từ tiểu thiên thế giới giao qua trung thiên thế giới, để thực lực của hắn đạt được tăng thêm một bước. Làm thế giới chi chủ, thế giới cấp bậc càng cao, chiến lực của hắn lấy được tăng thêm cũng lại càng lớn. Bởi vì đối mặt hắn tương đương với cùng một toàn bộ thế giới là địch. Đến mức yêu tinh thế giới, hắn chỉ là lớn nhất quyền hạn người. Tăng thêm là có, nhưng cùng thế giới chi chủ tuyệt đối không so được. Đợi đến ngày nào Lý Trường Sinh thu hoạch được yêu tinh thế giới quyền khống chế tuyệt đối thời điểm, hắn liền có thể cưỡng chế trưởng khống thiên đạo, trở thành yêu tinh thế giới chi chủ. Bất quá muốn trở thành yêu tinh thế giới chi chủ, chỉ có thể sử dụng mài nước công phu, càng về sau cũng liền càng chậm. Tha rằng như vậy, còn không bằng tấn thăng bí cảnh bây giờ tới. Chỉ cần đem bí cảnh tăng lên tới trung thiên thế giới, e là cho dù là thần thượng thần cũng rất khó lưu lại Lý Trường Sinh. Trọng yếu nhất chính là bí cảnh tấn thăng trung thiên thế giới, bí cảnh thâu tóm đại đạo chủng loại cũng liền càng nhiều. Đối Lý Trường Sinh lĩnh ngộ giống nhau đại đạo có rất lớn phụ trợ hiệu quả. Quả thực tương đương với nhìn lấy đại đạo diễn hóa. Lý Trường Sinh lấy cùng trước đó giống nhau phương án. Quang ám chi môn cấp tốc thôn phệ ma khí, ác ma cùng thâm uyên ý thức. Thế mà cũng không lâu lắm, thì có một nhóm ác ma quân chủ lần lượt bị truyền đưa tới. Vô tận thâm uyên không có đem ác ma lĩnh chủ, thống lĩnh truyền tống tới. Chủ yếu là quang ám chi môn quá mạnh, chỉ có ác ma quân chủ mới có thể chống đỡ. Bọn họ từ chậm tới đối phó. Các ngươi tiếp tục, Lý Trường Sinh đối 362 vị tinh quân nhóm bàn giao một câu. Cấp tốc đem yêu sủng nhóm kêu gọi ra, bắt đầu tiêu diệt nhóm này ác ma quân chủ. Nhóm đầu tiên bị truyền tống tới ác ma quân chủ cũng liền không đến 10 đầu. Bọn họ đều là tới gần vị diện ác ma quân chủ. Bất quá cầm đầu lại là ô ảm chủ quân Gray. Làm là cường đại nhất ác ma quân chủ một trong. Ô ảm chủ quân Gray thực lực có thể so sánh với cường đại thần lực thần linh bản thể. Tiền đề cường đại thần lực thần linh bản thể không có ở thần quốc bên trong đợi. Nếu như tính toán thần linh phân thân, cường đại thần lực thần linh thực lực không thể nghi ngờ muốn tới càng mạnh. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, thực lực tổng hợp xen vào cường đại thần lực và trung đẳng thần lực ở giữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,